Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Huyền Âm Hóa Thần Quyết. Bạch Vận càng là phỏng đoán liền là càng là trong lòng run sợ. Giữa thiên địa huyền bí là vô cùng vô tận, nàng ngừng minh tưởng, bắt đầu nghĩ đến như thế nào sáng lập một cái vạn năng tâm pháp. Nếu như nói là đối với thiên địa lực lượng lý giải, như vậy tiếp cận nhất nguyên khí công pháp chính là thiên cực hóa thần công. Nàng nghĩ tới đây, bắt đầu đem thiên cực hóa thần công cùng Huyền Âm Thiên Tiên Quyết chỉnh hợp. Từ đó sáng tạo ra thuộc về mình vạn năng tâm pháp. Lần này tại tàng thư lâu bên trong, thời gian trôi qua cực nhanh, liên tiếp đã qua hơn 10 ngày, Bạch Vận cũng mới vừa vặn chỗ có tâm đắc, đem hai quyển tu luyện tâm pháp chân chính dung hợp lại cùng nhau. Thiên cực hóa thần vốn chính là câu thông thiên địa lực lượng công pháp. Chỉ là còn dừng lại tại phàm giới giai đoạn, bây giờ Bạch Vận đem nó cùng Huyền Âm Thiên Tiên Quyết nhiều lần hấp thu tâm pháp dung hợp về sau. Đạt thành một loại hoàn toàn mới tu luyện tâm pháp, Bạch Vận càng nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần, dù sao tiên vực phần lớn tu luyện công pháp cùng Huyền Âm Thiên Tiên Quyết là giống nhau. Bây giờ cần phải làm là lật đổ lẽ thường, lấy phương thức của mình tu luyện, cũng chỉ có thể như thế, Bạch Vận dung hợp thành tân tu luyện tâm pháp về sau. Bắt đầu vận chuyển lại, Huyền Âm Thiên Tiên Quyết nổi lên đến tác dụng cực lớn. Là đem mình toàn thân trên dưới mỗi cái hấp thu linh khí bộ vị tiến hành là giả lập khuếch trương. Đây chính là nàng vì sao có thể tại phàm giới làm được cực lớn tiến bộ. Loại này khuếch trương cũng không phải là chân chính khuếch trương. Mà là lấy một loại hư không trạng thái, làm được biểu hiện giả dối, làm thiên địa linh khí liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Lại dùng thiên cực hóa thần phương thức tu luyện. Đi cảm giác nguyên khí tồn tại, đem thiên địa linh khí bên trong từng chút lột xác thành nguyên khí đến tiến hành hấp thu. Luyện hóa, chỉ là vận chuyển một vòng thân, nàng liền rõ ràng cảm nhận được thể nội nguyên khí tồn tại. Đây chính là tu luyện thành công bước đầu tiên bắt đầu. Bạch Vận nội tâm tràn ngập vui sướng, liền tranh thủ sửa chữa sau hoàn chỉnh tâm pháp ghi chép lại. Nhận được trong giới chỉ. Nàng nghĩ thầm, nếu là hai cái tâm pháp hoàn toàn dung hợp lý niệm mới trở thành dạng này tu luyện tâm pháp. Vậy cũng phải đặt tên, không bằng liền gọi Huyền Âm Hóa Thần Quyết tốt, tục khí là tục khí chút, nhưng chỉ cần mình thích liền có thể, cũng là vào lúc này. Bạch Vận cảm giác được trong cơ thể của mình lần nữa phát sinh biến hóa. Bản nguyên thế giới tại thể nội tự hành mở ra, dung hợp tại bên trong thân thể. Bởi vì lúc trước nàng đã từng thử qua mở ra bản nguyên thế giới. Nhưng cuối cùng đều là thất bại, liền ngay cả thần thức lực lượng đều không thể tác dụng. Tại lúc này toàn bộ thân thể bên trong phát sinh biến hóa cực lớn. Bản nguyên thế giới một lần nữa trở về cơ thể, thần thức chi hải đem thần trí của nàng cùng nguyên thần kết hợp Bạch Vận thu nhập trong đó. Thần thức chi hải tạo thành một cái cự đại hình tròn tuyền qua. Thần thức Bạch Vận lại là mở miệng kích động nói ta đây cũng là địa tiên cảnh thần thức cùng. Nguyên thần A, cái này tại thiên địa bên trong được xưng là tinh hồn giới. Là tiên nhân bảo hộ cùng tu luyện thần thức cùng nguyên thần chỗ. Bây giờ ta cũng là của ngươi bên trong hồn, chỉ bất quá ngươi còn cần tu luyện, mới có thể đem thần thức biến càng thêm cường đại, thẳng đến địa tiên cảnh viên mãn về sau. Người ta liền có thể làm được có được hai loại thần thức. Đương nhiên, ngươi làm hết thảy liên quan đều là tồn tại. Ta vẫn nghe lệnh của ngươi. Bên trong hồn hình thành để Bạch Vận nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không biết là, nàng bên trong hồn bởi vì tại phàm giới liền cùng người khác khác biệt. Tại địa tiên cảnh muốn tu luyện ra hoàn chỉnh bên trong hồn. Chí ít cũng phải địa tiên cảnh viên mãn. Chỉ bất quá trước đó bản nguyên thế giới hoàn toàn biến mất. Thay thế đan điền vị trí, tại đã từng đan điền vị trí bên trên tạo thành nguyên linh cơ. Cái này tất cả biến hóa, Bạch Vận tại địa tiên tu luyện trong cổ tịch đều có thể tìm tới đem đối ứng giải thích. Cái này nguyên cầu thuế biến, trưởng thành, lại lột xác, cũng chính là mang ý nghĩa tiên cảnh tu luyện, nguyên cầu sẽ theo tu luyện biến hóa mà biến hóa, cũng không phải là một tầng không đổi, thẳng đến hình thành chân chính có thể kết nối không gian nguyên khí giới. Bạch Vận đứng dậy đem mình quanh thân hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng về sau. Bắt đầu đem địa tiên tu luyện trong cổ tịch tất cả mấu chốt ghi chép đều chép lại. Chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện, đến tại cái gì biệt viện chi tranh, nàng còn không có cái kia nhàn tâm. Thời gian vừa mới đến 21 ngày, Bạch Vận liền trực tiếp rời đi tàng thư lâu, về tới mình 103 hào biệt viện, vội vàng khởi động biệt viện bên trong kết giới về sau. Trở lại mình chủ thất về sau, lại sợ đói bụng, vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra tại phàm giới luyện chế tích cốc đan. Liên tục ăn gần 12 khỏa, phàm giới tích cốc đan một lần chỉ có thể duy trì một tháng không ăn uống. Không uống nước, mình lần bế quan này chỉ ít cũng phải thời gian một năm. Không suy nghĩ ra cái gì đến, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Bạch Vận bắt đầu bế quan tu luyện, đang bế quan bên trong phát hiện, nàng hấp thu nguyên khí chỉ là tăng lên gần gấp 3 tốc độ. Nói trắng ra là, đây đã là nàng mới tâm pháp mức cực hạn. Nàng đồng thời cũng đang nghĩ, nếu như có thể không ngừng tăng lên tâm pháp, vậy ít nhất người khác dùng thời gian dài, nàng liền dùng thời gian ngắn. Kỳ thật nàng không biết là, gấp 3 tu luyện nguyên khí tốc độ, đã tại trong tiên vực tính được là tâm pháp cao cấp. Đến những cái kia thượng tiên nơi đó, cũng không phải là đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện tâm pháp đến đề thăng nguyên khí. Đan dược, nguyên tinh thạch, tiên thú nội đan, trừ nhiều phương pháp, đều là dùng đến đề thăng nguyên khí tu luyện. Trong năm này, Bạch Vận nguyên linh cơ phát sinh 2 lần thuế biến, càng thêm chính xác tới nói, đây là chất tăng lên. 2 lần tu luyện, tiến giai 2 lần, nàng đã từ phàm giới trình độ đạt đến địa tiên cảnh nhị giai thực lực. Mỗi lần đột phá đều để nàng trong lòng run sợ, để nàng càng thêm biết rõ, nguyên linh cơ là cỡ nào cực kỳ trọng yếu. Nếu như nguyên linh cơ bị người phá hư, vậy liền mang ý nghĩa lại lần nữa bắt đầu, cái này khiến nàng sẽ trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Không phải tất cả mọi người có thể bảo vệ tốt mình nguyên linh cơ. Nàng từ lúc mới bắt đầu trạng thái hư vô, đến tràn ngập 2 lần nguyên linh cơ, bắt đầu tiến hành lần thứ 3 nguyên linh cơ tu luyện. Đây đã là tốc độ nhanh, từ biệt viện của mình bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từ không khí khẩn trương bên trong thở phào nhẹ nhõm, đây là nàng tại trong tiên vực lần thứ nhất cảm thấy tu luyện khó khăn cùng phức tạp. Hiện tại mới có hơi minh bạch tiên đường dài dằng dặc cảm giác. Nếu không phải là mình tuổi thọ đã gia tăng đến vạn niên, chỉ sợ cái này dài dằng dặc trong tu luyện đã sớm không tồn tại nữa. Bàn tay nàng hướng lên trên. Trong lòng bàn tay nguyên khí như là gợn sóng từng tầng tuôn ra. Nàng đột nhiên vung hướng không trung, chỉ gặp toàn bộ không trung linh khí bị lực lượng của nàng trong nháy mắt lao ra một cái to lớn. Hình dáng, lúc này nàng mới hiểu được, tiên cùng người chân chính chênh lệch, muội muội, ngươi xuất quan, Ôn Lôi thanh âm xuất hiện sau lưng Bạch Vận nhẹ gật đầu, trở lại cười nói, vừa xuất quan. Không biết Ôn Lôi thì tìm ta chuyện gì. Ta ngày gần đây muốn đi đón lấy một chút nhiệm vụ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nếu như không có coi như xong. Ôn Lôi ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Một năm qua này, nàng tới Bạch Vận nơi này không hạ 10 lần. Nhưng mỗi lần vừa đến, Bạch Vận đều đang bế quan bên trong. Tốt, hứng thú tự nhiên là có. Chỉ là muội muội thực lực này. Chỉ sợ liên lụy tỷ tỷ, Bạch Vận cực kỳ thành khẩn nói. Hết chương.